Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1090, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1090 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang, xin chào bạn Quang Quang Thanh. Chào bạn Thủy Nguyễn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5127. Xin chào Vivian, sẽ cố gắng ra sớm mỗi ngày bạn nha. 3000 đại đạo, chí lý võ đạo, ảo diệu trên đế tôn. Những thứ này đối với các đế tôn cảnh sinh tồn ở trong thế giới không gian có lực hấp dẫn quá lớn. Không có vị võ giả nào không hướng tới cảnh giới võ đạo cao hơn, nhất là những đế tôn cảnh kia. Bọn hắn khôn đốn tại cảnh giới này cũng nhiều năm rồi. Nếu như đó đã là điểm cuối của võ đạo thì thôi. Mấu chốt chính là bọn hắn cũng có thể cảm giác đế tôn cảnh không phải là võ đạo đỉnh phong, còn có cảnh giới ảo diệu hơn, cao thâm hơn ở phía trước. Nhưng mà bọn hắn lại không biết đột phá lĩnh hội. Ngược lại là có đồn đãi nói, thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường có tu vi siêu việt đế tôn. Nhưng ngay cả cao tầng của Thất Tinh Phường cũng không thể nào tùy tiện gặp được vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi này. Đừng nói chỉ là những người ngoài như bọn hắn. Bây giờ thế giới không gian bỗng nhiên xuất hiện một tòa đạo tràng không gian do thiên địa trao tặng. Trong đó lại ẩn chứa ảo diệu trên đế tôn. Đám đế tôn cảnh này sao có thể không hướng tới. Nhưng bọn hắn đều thử qua, vô luận cố gắng ra sao đều không có biện pháp tiến vào đại điện không gian, chỉ có một mình Miêu Phi Bình thành công thôi. Miêu trưởng lão, phải làm như thế nào mới có thể tiến vào đạo tràng không gian? Có đế tôn cảnh của môn phái khác khiêm tốn thỉnh giáo. Miêu Phi Bình đáp, tư chất, chỉ có người có tư chất xuất chúng mới có thể tiến vào đạo tràng không gian. Việc này không có liên quan gì đến tu vi. Lập tức có người không phục. Miêu trưởng lão có ý là tư chất của người xuất sắc hơn tất cả mọi người ở đây sao? Lời này không thể nghi ngờ là có chút nhận người hận. Phải biết rằng đám người đứng ở chỗ này đều là đế tôn cảnh. Ai mà không tự tin đối với tư chất tu hành của chính mình. Nếu tư cách tiến vào đạo tràng không gian là tư chất cao thấp, thì Miêu Phi Bình thành công tiến vào, chẳng phải là có tư chất xuất sắc hơn tất cả mọi người ở đây sao? Thượng Quan Tích liếc mắt nhìn về đế tôn cảnh nói chuyện kia. Miêu trưởng lão mới gia nhập Thất Tinh Phường chúng ta được 100 năm, đã tấn thăng đế tôn. Tư chất bậc này trong các người, người nào có thể so sánh? Câu này khiến cho vị đế tôn kia lập tức tịt ngòi. Mới 100 năm đã tấn thăng đế tôn tầng 3. Tốc độ này xác thực là khá nhanh. Trong đám đế tôn ở đây không ai có thể so sánh. Lại có người tò mò hỏi. Miêu trưởng lão, ngươi làm sao biết được những chuyện này? Phải biết rằng Miêu Phi Bình chỉ đi vào tòa cung điện kia thời gian nửa nén hương. Làm sao lại có thể biết được rất là nhiều tình báo? Miêu Phi Bình ôm quyền đáp. Miêu mổ bất tài, được đạo tràng không gian thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đảm nhiệm tràng chủ đời thứ nhất của đạo tràng không gian. Cho nên mới có thể biết một chút tin tức đạo tràng của không gian. Hắn vừa dứt lời, toàn trường tĩnh mịch. Từng vị đế tôn đều ngây ngốc nhìn sang hắn. Ngay cả mấy người thượng quan tích cũng kinh nghi bất định. Trong thiên địa này, bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại điện không gian. Miêu Phi Bình nói đó là đạo tràng không gian do thiên địa trao tặng, ẩn chứa 3000 đại đạo, chí lý võ đạo, ảo diệu trên đế tôn. Bây giờ hắn còn nói được đạo tràng không gian thừa nhận, đảm nhiệm chức tràng chủ đời thứ nhất. Tin tức này có trọng lượng to lớn, lớn tới mức khiến cho chư vị đế tôn cảnh đều không có biện pháp lập tức phản ứng. Thật lâu sau mới có một vị trưởng môn của một tông môn cười khan một tiếng. Miêu trưởng lão, người nói muốn làm tràng chủ đời thứ nhất. Xin hỏi Miêu trưởng lão, Chức trang chủ này cụ thể phải làm chuyện gì? Miêu Phi Bình hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đạo tràng không gian là vì truyền thụ 3.000 đại đạo. Chức trang chủ này là chức phụ trách chỉ điểm cho các đệ tử tu hành. Đệ tử nào? Phàm là người có đầy đủ tư chất, không để ý tu vi cao thấp, cho dù là đứa bé chưa bao giờ tu hành qua, cũng có thể tiến vào đạo tràng tu hành. Miêu Phi Bình nói xong rồi ôm quyền. Chư vị trưởng môn, trưởng lão, nếu tông môn của mình có đệ tử nào có tư chất xuất sắc, đều có thể đưa tới đạo tràng. Nếu có thể thông qua khảo nghiệm của đạo tràng, có thể tự do đi vào, lĩnh hội đại đạo ảo diệu. Một đám trưởng môn và trưởng lão đế tôn nghe, đều nhìn nhau. Có trưởng lão cười nhạo một tiếng. Như vậy thì, ta đã hiểu được đạo tràng không gian này. Không đi cũng được, xin cáo từ. Nói rồi hắn quay người rời đi. Các trưởng lão đế tôn cảnh dưới trướng tự nhiên cũng đi theo. Có người dẫn đầu rất nhanh, đã có người của vài tông môn khác lần lượt rời đi. Càng là có người cười lạnh cuống quýt trước khi đi. Thượng quan huynh, nếu Thất Tinh Phường muốn thu nhận hết anh tài trong thiên hạ này, thì không cần dùng thủ đoạn vụng về này đâu. Thế giới không gian không có nhỏ, một mình Thất Tinh Phường nuốt không có trôi. Còn xin Thượng quan huynh tự giải quyết cho tốt. Thượng quan Tích nhíu mày không giải thích. Bây giờ hắn cũng là mơ hồ, cảm thấy đạo tràng không gian sợ là có quan hệ cùng với Thái Thượng. Những tông môn dẫn đầu rời đi, tất cả đều là tông môn đỉnh tiêm của thế giới không gian. Những tông môn này có thực lực không yếu, tự nhiên là đem Thất Tinh Phường cường đại nhất là đối thủ cạnh tranh. Nghĩ đến sẽ có một ngày thực lực của tông môn nhà mình có thể cao hơn Thất Tinh Phượng, trở thành bá chủ của thế giới không gian. Cho nên, Miêu Phi Bình vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều coi đạo tràng không gian là Thất Tinh Phượng làm ra, để thu nạp nhân tài khắp nơi. Nếu hạt giống tốt đều bị Thất Tinh Phượng lấy đi, sau này bọn hắn nào còn có truyền thừa. Chỉ sợ không đến 100-200 năm, Thất Tinh Phượng đã có thể xưng bá thế giới không gian này. Đế tôn cảnh của các đại tông môn rời đi, những người của những tông môn trung tiểu tự nhiên cũng sẽ không ở lại nhiều, rất nhanh đã đi không còn một mảnh. Chờ khi nơi này chỉ còn cao tầng của Thất Tinh Phượng, Quảng Thiên Hành mới mở miệng nói. Phi Bình à, đạo tràng không gian này. Thượng quan Tích lập tức ngắt lời. Quay về rồi nói. Quảng Thiên Hành hiểu ý, biết hắn sợ có người dâu diếm ở gần đây nghe trộm tình báo, cho nên không có hỏi thêm. Sau khi đám người quay trở về Thất Tinh Phường, Thượng quan Tích mới nói cùng Miêu Phi Bình. Chuyện liên quan tới đạo tràng không gian, người nói thật hay giả? Miêu Phi Bình nghiêm mặt gật đầu. Là thật, lời mà ta nói với những người kia đều không phải là giả dối. Thượng quan Tích nghiêm mặt. Phải chăng việc này quan hệ cùng với Thái Thượng? Là thủ đoạn Thái Thượng. Ta cũng là được Thái Thượng truyền âm, bổ nhiệm làm tràng chủ. Hắn vừa dứt lời, đông đảo đế tôn của Thất Tinh Phường đều lộ ra phấn chấn. Trước đó Thượng quan Tích cũng có hoài nghi. Đạo tràng không gian kia có phải là Thái Thượng làm ra hay không? Bây giờ hắn rốt cuộc đã có thể xác định được rồi. Nếu đã là thủ đoạn của Thái Thượng, vậy thì không cần thiết chất vấn. Thái Thượng làm ra đạo tràng không gian, để mà làm gì? Quảng Thiên Hành vội hỏi, Miêu Phi Bình đáp. Thái Thượng cố ý thu nạp rất nhiều anh tài của thế giới không gian, truyền thụ đạo pháp. Bọn người Thượng quan Tích đều hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng Thái Thượng sớm truyền xuống pháp môn ngưng tụ đạo ấn cho Thất Tinh Phường, càng ban cho rất nhiều tài nguyên. Một số người trong bọn hắn đã bắt đầu ngưng tụ đạo ấn, trong đó càng lấy Miêu Phi Bình xa xa dẫn trước. Nhưng đạo tràng không gian đối với bọn hắn vẫn là có lực hấp dẫn lớn lao. Miêu Phi Bình thấy vậy, sao có thể không biết bọn hắn đang suy tính điều gì, nói ngay. Chính như lời ta nói khi trước, từ cách tiến vào đạo tràng không gian không liên quan tới tu vi, là do tư chất quyết định, tư chất đầy đủ thì có thể nhẹ nhàng tiến vào. Tư chất không có đủ, tu vi dù có cao hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Thượng quan Tích không khỏi vội ho một tiếng, hơi có chút xấu hổ. Lúc trước, hắn cũng đã thử tiến vào đạo tràng không gian, nhưng căn bản không có cách nào tiếp cận. Nói như vậy, tư chất của hắn là không đủ để đạo tràng không gian thừa nhận. Nhưng Thái Thượng đã truyền thụ pháp môn ngưng tụ đạo ấn cho bọn hắn. Chỉ cần cố gắng tu hành, sau này bọn hắn vẫn là có thể đột phá gông cùng xiềng xích đế tôn. Bây giờ chuyện đạo tràng không gian mới là mấu chốt. Chỉnh ngay ngắn nét mặt, Thượng Quan Tích nói. Nếu đạo tràng không gian là thủ đoạn của Thái Thượng, vậy thì Thất Tinh Phượng tự nhiên là phối hợp vô điều kiện. Phi Bình, ngươi là tràng chủ đạo tràng, là được Thái Thượng ưu ái. Ngày sau, ngươi cần phải cẩn thận dụng tâm. Dạ vâng. Miêu Phi Bình cung kính đáp. Chuyện đạo tràng cần Thất Tinh Phượng ta phối hợp như nào? Còn xin phường chủ hạ lệnh, để các đệ tử ngưng thần quan sát đạo tràng. Chỉ cần thời gian đốt hết một nén hương, người có đủ tư chất sẽ được trận pháp tiếp dẫn tiến vào trong đó tu hành đại đạo. Thượng Quan Tích khẽ gật đầu, vô cùng bái phục. Không hổ là thủ đoạn của Thái Thượng, nếu như thế, vậy thì nhanh chóng an bài xong xuôi đi. Rất nhanh, Thất Tinh Phường an bài xong tất cả đệ tử Thất Tinh Phường. Không để ý tu vi cao thấp, tất cả đều đạt được cao tầng hạ mệnh lệnh, ngưng thần quan sát trong đại điện không gian, trong thời gian một nén nhang. Các đệ tử không biết nguyên do, nhưng nếu cao tầng đã hạ lệnh, thì bọn hắn cứ làm theo là được, chỉ là một nén nhang mà thôi, không có lâu. Ngay cả những đế tôn cảnh đã thử tiến vào đạo tràng trước đó, cũng đều tìm một chỗ không người, vụng trộm quan sát, chờ đợi kỳ tích giáng lâm. Trên vài chục tòa quảng trường khổng lồ của Thất Tinh Phường, rất nhanh đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn lên đạo tràng không gian. Thời gian chậm chạp trôi qua sau một nén nhang, đại điện vẫn luôn an tĩnh lơ lửng trong hư không. Từ lúc mới xuất hiện kia, chợt có một đạo quang mang năm màu rơi xuống, chiếu vào một người đệ tử trong đó. Sau một khắc, chuyện làm cho tất cả mọi người khiếp sợ phát sinh. Thân thể của đệ tử này chậm chậm bay lên, theo quang mang kia cấp tốc lao đến hướng đạo tràng không gian. Vũ không trung truyền đến tiếng kêu sợ hãi của đệ tử này. Sau đạo quang mang thứ nhất, lại có mấy đạo quang mang rơi xuống. Mỗi một đạo quang mang giống như trước, đều có lực lượng nhất định, bắt đi một đệ tử nào đang quan sát đạo tràng. Những quang mang này không phải là giống nhau. Phân một màu, ba màu, năm màu và bảy màu. Mới qua một lát, toàn bộ Thất Tinh Phường đã có hơn 30 đệ tử bị quang mang tiếp dẫn đi. Trong đó quang mang 7 màu có số lần xuất hiện ít nhất, rải rác 2 lần mà thôi. Tiếp theo chính là 5 màu và 3 màu, một màu có số lượng nhiều nhất. Những đệ tử bị quang mang tiếp dẫn đi là hạt giống tốt, có tư chất xuất sắc, mà gần nhất mới gia nhập trong môn, mà tư chất càng là xuất sắc, quang mang càng nhiều màu. Cao thần của Thất Tinh Phường âm thầm đoán, quang mang này liên quan với tư chất của các đệ tử. Đệ tử bị quang mang 7 màu tiếp dẫn đi, hiển nhiên là có tư chất tốt nhất, một màu thì kém hơn rất nhiều. Thủ đoạn của Thái Thượng đúng là không thể tưởng. Dị thường của đạo tràng không gian, thậm chí động tĩnh của Thất Tinh Phường, bị tất cả mọi người của toàn bộ thế giới không gian nhìn rất rõ ràng. Những đế tôn cảnh dẹp đường hội phủ kia có chút ngơ ngác, không biết là Thất Tinh Phường đang làm gì. Có người âm thầm lo. Miêu Phi Bình nói trong đạo tràng không gian có 3.000 đại đạo, chí lý võ đạo, ảo diệu trên đế tôn. Bọn hắn tự nhiên là cũng muốn hướng tới. Nhưng chuyện đạo tràng không gian này quá mức kỳ quặc. Rất nhiều người hoài nghi, Thất Tinh Phượng động tay chân cho nên còn muốn cẩn thận tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, Thất Tinh Phượng rõ ràng đã hành động. Nếu thật như lời Miêu Phi Bình nói, đạo tràng không gian là thiên địa trao tặng cho. Chẳng phải là để Thất Tinh Phường chiếm được ưu thế hay sao? Thất Tinh Phường vốn là tông môn cường đại nhất, lại chiếm được ưu thế ở đạo tràng không gian này. Sau này, ai có thể chống lại bọn hắn? Chương 5128. Tại Nam Đẩu Cung, một trong những tông môn đỉnh tiêm của thế giới không gian, giờ khắc này lấy cung chủ Võ Đông Hành cầm đầu. Một đám cao tầng đang ngẩng đầu quan sát dị tượng của đạo tràng không gian. Từng đạo quang mang buông xuống trực tiếp hướng về chỗ Thất Tinh Phường. Mỗi một đạo quang mang đều tiếp dẫn một vị đệ tử Thất Tinh Phường tiến vào trong đạo tràng. Bọn hắn nhìn cảnh tượng như vậy rõ ràng, không biết nguyên do, nhưng mà rất là lo. Thế giới không gian bỗng nhiên sinh ra biến cố như vậy. Nam Đẩu Cung bọn hắn là tông môn đỉnh tiêm, tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Đạo tràng không gian đến cùng có phải là thủ đoạn của Thất Tinh Phường hay không? Nguyên bản, bọn hắn đều tưởng rằng như vậy, nhưng hôm nay xem ra, hình như là có chút không giống. Dị tượng mà đạo tràng không gian hiện ra đã vượt quá phạm trù đế tôn cảnh có thể lý giải. Mặc dù Thất Tinh Phường có số lượng đế tôn cảnh không ít, nhưng hắn không có bản lĩnh này. Ngay lúc bọn hắn nghi thần nghi quỷ, trong đạo tràng không gian chợt có một đạo quang mang rơi xuống. Mà đạo quang mang này lại không phải hướng chỗ Thất Tinh Phường, mà thẳng hướng nơi nào đó trong Nam Đẩu Cung. Đây là một đạo quang mang bảy màu. Võ Đông Hành lập tức hướng nơi quang mang rơi xuống, lọt vào trong tầm mắt là một vị đệ tử mặc trang phục Nam Đẩu Cung. Hắn ở trong quang mang chậm chậm lên không, bay về đạo tràng không gian. Vị đệ tử kia có vẻ như rất bình thản, tò mò dò xét xung quanh, lộ ra vẻ u mê. Vị đệ tử này là ai? Võ Đông Hành vội vàng hỏi. Nam Đẩu Cung có vô số đệ tử, hắn là cung chủ, tự nhiên không có khả năng nhận biết hết. Huống chi, đệ tử này hình như tu vi cực thấp, hẳn là mới gia nhập tông môn chưa được bao lâu. Là Tiết Phi. Có cao thần trong tông nhận biết đệ tử này. Võ Đông Hành biến sắc. Là đệ tử thiên tài mới nhập môn 3 năm trước sao? Hắn không nhận ra Tiết Phi, nhưng hắn lại là nghe nói qua tên của người này. Bởi vì trong một nhóm đệ tử mới gia nhập vào 3 năm trước, có người có tư chất cực kỳ xuất chúng, có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất mà Nam Đẩu Cung phát hiện từ trước tới nay. Mà người này chính là Tiết Phi. Tình huống như nào? Tiết Phi sao lại bị quang mang của đạo tràng không gian bắt đi? Không kịp suy nghĩ sâu xa, Võ Đông Hành lập tức quát. Ngăn hắn! Đệ tử thiên tài của tông môn nhà mình đương nhiên là tu hành ở nhà mình mới là thỏa đáng. Sao có thể để đạo tràng không gian cướp đi? Vừa dứt lời, đông đảo đế tôn nhao nhao bay lượn ra ngoài. Thi triển thủ đoạn muốn đem Tiết Phi từ trong quang mang đoạt ra. Nhưng mà vô luận những đế tôn này có cố gắng ra sao, đều không thể đột phá được quang mang phong tỏa, trơ mắt mà nhìn Tiết Phi càng ngày càng xa, cho đến khi tiến vào trong đạo tràng không gian biến mất không thấy. Chuyện này còn chưa xong, ngay sau khi Tiết Phi, thì còn có mấy đạo quang mang từ trong đạo tràng không gian rơi xuống, lại bắt đi mấy đệ tử. Mà chư vị trưởng lão phân biệt, mấy vị đệ tử bị bắt đều có thiên tư xuất chúng. Tuy thời gian nhập môn có dài có ngắn, nhưng tu vi đều không cao. Không đơn giản một mình Nam Đẩu Cung như vậy, mà toàn bộ thế giới không gian, đệ tử của rất nhiều tông môn đều gặp phải chuyện này. Thậm chí, ngay cả một chút đứa bé chưa bái nhập tông môn, hoàn toàn chưa tu hành qua, cũng được đạo tràng không gian dùng quang mang tiếp dẫn. Những người bị quang mang tiếp dẫn đi đều có tư chất tuyệt đỉnh. Lần này các đại tông môn đứng ngồi không yên. Tuy rằng những năm gần đây, hoàn cảnh tu hành của thế giới không gian này càng ngày càng tốt, xuất hiện hạt giống tốt càng ngày càng nhiều, nhưng mà không có chịu nổi đạo tràng cướp bóc như thế này. Bọn hắn còn chưa làm rõ được đây rốt cuộc là vì sao, nhưng có thể khẳng định một điều, Thất Tinh Phường tuyệt đối là biết điều gì. Bởi vì miêu phỉ... Bởi vì Miêu Phi Bình đã thừa nhận trước mặt mọi người, hắn là tràng chủ đời thứ nhất của đạo tràng không gian. Mà quang mang tiếp dẫn kia cũng là do Thất Tinh Phường đưa tới. Cho nên rất nhanh, cao tầng của từng nhà tông môn đều đến Thất Tinh Phường tìm hiểu tình báo. Cuối cùng biết được chân tướng, đúng là đạo tràng không gian đang thu nạp anh tài trong thiên hạ. Bọn hắn lập tức phẫn uất khó ngăn. Ngay vào lúc cao tầng của rất nhiều tông môn hội tụ ở Thất Tinh Phường, đạo tràng không gian vẫn tiếp tục tiếp dẫn. Thỉnh thoảng lại có quang mang có màu sắc khác nhau rơi xuống từ nơi nào đó, tiếp dẫn đi một người có tư chất xuất sắc. Chỉ mới hơn 10 ngày, toàn bộ thế giới không gian, võ giả có tư chất xuất sắc đều không thể thoát. Tất cả đều bị quang mang tiếp dẫn đi. Những đệ tử này được đi đều có một điểm chung. Đó chính là có tu vi không cao nhưng mà tư chất bất phàm. Cùng lúc đó, một chút đế tôn cảnh của các đại tông môn bỗng đạt được thông báo của đạo tràng không gian, bị chọn làm chấp sự của đạo tràng, có thể tiến vào đạo tràng tu hành, đồng thời phải chỉ điểm, quản lý những đệ tử bị quang mang tiếp dẫn. Các đế tôn được tuyển chọn làm chấp sự đều có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì việc này quá mức không thể tưởng, khó có thể lý giải. Không ai ở trước mặt nói cho bọn hắn, chỉ là từ nơi sâu xa cảm nhận được lực lượng huyền diệu đến từ đạo tràng không gian. Trong thân thể bọn hắn giống như có thêm một ấn ký, đã thành chấp sự của đạo tràng. Những chấp sự đế tôn này đều nửa tin nửa ngờ. Ấn ký bỗng nhiên xuất hiện trong thân thể của bọn hắn, giống như chính là tư cách tiến vào đạo tràng. Những chấp sự này có số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít. Hầu như mỗi một đại tông môn đều có một hai người. Những người này tiến vào đạo tràng, ít thì dừng ở mấy canh giờ, nhiều thì dừng lại mấy ngày, rồi vội vàng trở về tông môn mình, đem hết thảy những gì mình chứng kiến trong đạo tràng nói ra hết. Toàn bộ thế giới không gian triệt để đều chấn động. Bởi vì theo các chấp sự của đạo tràng nói, những đệ tử được tiếp dẫn đi sinh hoạt rất là tốt trong đạo tràng. Không chỉ vậy, trong đạo tràng giống như chính là một thế giới khác, có linh khí nồng đậm cực điểm, pháp tắc hoàn thiện, tu hành trong hoàn cảnh như vậy so với hoàn cảnh bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Trong đạo tràng còn có công pháp các khổng lồ tới cực điểm, nơi đó có vô số công pháp bí điển, tùy tiện một quyển đều là vô cùng trân quý, mặc cho người khác xem không có chút hạn chế. Đạo tràng thậm chí không hạn chế bọn hắn truyền thụ ra ngoài. Nói một cách khác, bọn hắn có thể tùy ý đem bất kỳ một quyển công pháp bí điển nào trong đạo tràng truyền thụ cho người trong tông môn nhà mình. Hơn nữa, đạo tràng còn biểu diễn huyền bí phía trên đế tôn. Đến tận đây, các đế tôn cảnh của thế giới không gian mới biết trên đế tôn là khai thiên, mà muốn thành tựu khai thiên thì phải ngưng tụ ra đạo ấn trước. Muốn ngưng tụ ra đạo ấn thì cần các loại tài nguyên tu hành phẩm giai, khiến cho người ta động tâm không thôi. Chính là những tài nguyên tu hành này đều có trong đạo tràng, nhưng không phải tùy ý cầm, mà cần làm ra điểm cống hiến nhất định đối với đạo tràng. Về phần làm ra cống hiến như nào, bởi vì thời gian quá ngắn, bây giờ các chấp sự còn chưa có làm rõ được. Chỉ biết rõ ràng một chuyện, nếu đệ tử trong tông môn bị đạo tràng chọn trúng tiếp dẫn, thì tông môn có thể thu hoạch được điểm cống hiến nhất định. Đệ tử được tuyển chọn càng nhiều thì cống hiến càng lớn, mà những cống hiến này có thể hối đoái thành tài nguyên trong đạo tràng. Từng vị chấp sự phản hồi, các đại tông môn đối với đạo tràng không gian đã không còn hoài nghi. Bọn hắn vốn còn tưởng rằng đây là thủ đoạn của Thất Tinh Phường, nhưng mà hôm nay xem ra, đây quả nhiên là thần tích mà thiên địa ban cho, là thiên đạo chỉ điểm đường tắt cho bọn hắn tu hành. Điều kiện tiến vào đạo tràng cũng bị đám người thăm dò rõ ràng. Trừ chấp sự bị đạo tràng chọn trúng có tư cách tự do ra vào, thì chính là lấy tư chất làm tư cách. Người có đủ tư chất đủ xuất sắc, chỉ cần ngưng thần quan sát đạo tràng trong một nén nhang, đạo tràng tự sẽ rơi xuống hào quang tiếp dẫn. Thiên đạo có ảo diệu vô song, không phải sức người có thể nhìn trộm được. Đến tận đây, các đại tông môn đối với đạo tràng không gian này không còn bài xích, nhao nhao hạ lệnh, để cho rất nhiều đệ tử nhà mình cùng quan sát đạo tràng. Bởi vì, chỉ cần các đệ tử được tuyển chọn, tông môn có thể đạt được cống hiến, có thể hôi đoái tài nguyên, ngưng tụ đạo ấn từ trong đạo tràng. Mặc dù những đệ tử thiên tài này là gốc rễ hưng thịnh của tông môn trong tương lai, nhưng bồi dưỡng bọn hắn cần thời gian rất dài, sao có thể sánh bằng việc tự mình thăm dò cảnh giới võ đạo cao siêu hơn. Hướng chi, đệ tử bị đạo tràng lấy đi, vẫn ký danh ở tông môn nhà mình, không chặt đứt liên hệ giữa nhau. Nếu những đệ tử kia nguyện ý, thì tùy thời đều có thể lui tới giữa đạo tràng và tông môn. Toàn bộ thế giới không gian rất náo nhiệt. Sau khi đạo tràng không gian xuất hiện được một tháng, mỗi một ngày hầu như đều có quang mang hướng về các nơi, tiếp dẫn người có tư chất xuất sắc. Mà theo tràng chủ của đạo tràng là Miêu Phi Bình và rất nhiều chấp sự đế tôn cảnh vào ở, đạo tràng không gian chính thức vận chuyển. Ngắn ngủi một tháng, đạo tràng đã thu nhận được hơn 500 đệ tử. Những người này đều là thiên tài xuất chúng, đặt trong bất kỳ tông môn nào đều sẽ được dốc hết tài nguyên dụng tâm bồi dưỡng. Bây giờ có Miêu Phi Bình và những chấp sự kia chỉ điểm chăm sóc trước khi đám đệ tử này tấn thăng đế tôn. Dương Khai căn bản là không cần nhúng tay. Theo thời gian trôi qua, đệ tử trong đạo tràng tất nhiên sẽ ngày càng nhiều. Tương lai những người này tấn thăng khai thiên sẽ có thể trở thành một cổ lực lượng đối kháng mặt tộc. Thế giới tử thụ trả lại lực lượng, sơ hiện mánh khóe. Vì hoàn thiện công pháp các trong đạo tràng, Dương Khai càng là dành thời gian đi chiến bị điện của Bích Lạc Quang một chuyến, hao tốn đại lượng chiến công, từ trong chiến bị điện đổi rất nhiều công pháp bí điển của các đại đồng thiên phúc địa. Trong 3.000 thế giới, những thứ này đều là bảo bối không thể nào khinh truyền. Nhưng trên mặt chi chiến trường lại là qua quýt. Bởi vì ngay cả bí thuật bất truyền như Diệt Thế Ma Nhãn và Luyện Ngục Hắc Đồng đều có thể tổn hao chiến công hối đoái. Những công pháp bí điển khác thì tính là gì? Trụ hoạch xây dựng đạo tràng không gian không tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực của Dương Khai. Chuyện trong Tiểu Càn Khôn, hắn khẽ động tâm niệm là có thể làm được. Sau khi đạo tràng không gian tiến vào quỹ đạo, hắn không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Bây giờ đệ tử trong đạo tràng đều chưa tu hành bao lâu. Muốn bọn hắn trưởng thành còn cần một chút năm tháng. Mỗi ngày, ngoại trừ luyện hóa tài nguyên, Dương Khai còn lĩnh hội bí thuật. Theo thời gian trôi qua, hắn càng không tự biết, thực lực của mình đang thong thả mà bình ổn tăng trưởng. Mãi đến một ngày này, hắn khẽ động trong lòng, đem tâm thần hướng Tiểu Càn Khôn chú ý. Khi nhìn thấy một bóng người ngồi trong đạo tràng không gian, hắn mới kịp phản ứng. Đã đến lúc này sao? Nếu như vậy, vậy thì xem chính người lựa chọn như nào. Trong đạo tràng không gian, Miêu Phi Bình đang cô động một tia lực lượng cuối trong đạo ấn. Theo lời Thái Thượng nói, một khi thành công, hắn có thể khai thiên tích địa trong cơ thể, đột phá gông cùng xiềng xích đế tôn thành tựu khai thiên. Nhưng mà vô luận hắn có cố gắng ra sao, đều không có biện pháp bước ra một bước cuối. Một tia gông cùng xiềng xích giống như một tầng màng mỏng trong nháy mắt có thể phá. Nhưng mà hắn lại bắt không được, sờ không tới. Chương 5129. Miêu Phi Bình không thể nghi ngờ là người có tâm tính kiên ổn. Cho dù dưới loại tình huống này, hắn cũng không nóng vội. Mãi cho tới lúc bên tai bỗng vang lên thanh âm của Thái Thượng. Theo đạo lý mà nói, người bị quấy rầy trong loại thời điểm khẩn yếu này chắc chắn sẽ chấn động tâm thần. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, mất sạch tu vi. Nặng thì chết bất đắc kỳ tử, thân vẫn đạo tiêu. Nhưng giờ phút này, Miêu Phi Bình không có cảm thụ như thế. Bởi vì lúc Thái Thượng truyền âm có một cổ lực lượng nhu hòa ổn định tâm thần hắn, để cho hắn miễn gặp kiếp nạn, ngay cả đế nguyên vốn nên bạo động cũng bình phục. Hắn mở mắt ra, thấy một người mỉm cười đứng trước mặt. Không phải là Thái Thượng thì còn là ai? Miêu Phi Bình vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Đệ tử gặp qua Thái Thượng. Dương Khai khẽ gật đầu. Giờ phút này hắn chỉ là một đạo thần niệm hóa thân mà đến. Giống như năm xưa, hắn lấy thần niệm du lịch Tiểu Càn Khôn. Nhưng trong mắt Miêu Phi Bình, đạo thần niệm hóa thân này đã ngang hàng với bản tôn của Thái Thượng đích thân tới. Hắn tất nhiên là không dám bất kính. Những năm này vất vả cho ngươi. Từ lúc hắn sáng tạo đạo tràng không gian cho tới nay, bên ngoài chỉ trôi qua 20 mấy năm, nhưng ở trong Tiểu Càn Khôn của hắn lại đã trôi qua khoảng 100 năm. Trong 100 năm này, đạo tràng đã thu nhận hơn 2.000 đệ tử, từng người đều là rồng phượng trong loài người. Lấy tràng chủ Miêu Phi Bình cầm đầu, rất nhiều chấp sự bị đạo tràng chọn trúng đều đang dụng tâm chỉ điểm chăm sóc những đệ tử này, xác thực là tiêu hao không ít tâm tư. Bởi vì những đệ tử được tuyển chọn này đều có tu vi không cao. Rất nhiều người thậm chí đều chỉ là đứa bé chưa từng tu luyện qua. Muốn chăm sóc tốt cho bọn hắn không phải là chuyện dễ dàng. Tuy rằng làm việc trong đạo tràng có rất nhiều chỗ tốt trực tiếp nhất là mỗi tháng đều đạt được cống hiến cố định. Những cống hiến này có thể hối đoái vật tư tu hành trong đạo tràng, nhưng lại bởi vì chuyện này mà chậm trễ bọn hắn tu hành. Nếu không phải như vậy, lấy tư chất của Miêu Phi Bình, hắn không có khả năng hao tốn thời gian trên 100 năm. Mới đi đến một bước này. Có thể vì Thái Thượng phân ưu là vinh hạnh của đệ tử, chưa nói tới vất vả. Miêu Phi Bình cung kính đáp. Dương Khai gật đầu. Bây giờ, ngươi chỉ cách khai thiên một bước. Nhưng nếu muốn thành tựu khai thiên, ngươi vẫn cần phải lựa chọn. Lựa chọn sao? Còn xin Thái Thượng chỉ bảo. Miêu Phi Bình nghi hoặc không có hiểu. Dương Khai nói. Lấy tư chất của ngươi, lại thêm nội tình bây giờ, tấn thăng lục phẩm có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm không quá lớn. Ngươi có biết vì sao mình bế quan cho tới nay vẫn không cách nào đột phá hay không? Miêu Phi Bình đáp. Có lẽ là đệ tử ngu dốt, bỏ ra đủ kiểu cố gắng cũng cảm ngộ không đến một tia thời cơ đột phá. Nhưng Thái Thượng xin an tâm, đệ tử chắc chắn tu hành gấp bội, không có cô phụ hy vọng của Thái Thượng. Dương Khai cười. Nếu người ngu dốt, vậy thế giới không gian không có mấy ai là thông minh. Miêu Phi Bình khiêm tốn không thôi. Thái Thượng quá khen. Người không có cách nào đột phá, cũng không phải là ngươi không có đủ ngộ tính, không đủ tư chất, mà là do hoàn cảnh. Chỉ cần thân ở trong thế giới không gian này, ngươi vĩnh viễn không có cách nào đột phá gông cùng xiềng xích đế tôn, tấn thăng khai thiên. Miêu Phi Bình không có hiểu. Dạ, đây là vì sao? Dương Khai cười mỉm nhìn sang hắn. Bởi vì thế giới không gian chính là tiểu càn khôn của ta. Miêu Phi Bình đứng chết chân tại chỗ, rất rung động. Dương Khai nói tiếp. Võ giả đế tôn cảnh ngưng tụ đạo ấn, tụ tập lực lượng âm dương ngũ hành. Khi thời cơ tới, có thể khai thiên tích địa trong cơ thể, mở ra tiểu càn khôn của mình. Thành tựu khai thiên cảnh, khai thiên phân cửu phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm chính là hạ phẩm, tứ phẩm tới lục phẩm là trung phẩm, phía trên thất phẩm mới là thượng phẩm. Tiểu càn khôn của hạ phẩm trung phẩm khai thiên là hư vô mờ mịt. Chỉ có tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên mới có thể từ hư hóa thực, giống như càn khôn không gian. Mỗi một vị khai thiên cảnh đều có tiểu càn khôn của mình. Thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn chính là lực lượng căn bản của khai thiên. Dù là tu hành cùng một loại công pháp, lĩnh hội cùng một loại đại đạo, sau khi thành tựu khai thiên, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn đều có chỗ khác biệt. Loại khác biệt này là ấn ký của đặc hữu mỗi một vị khai thiên. Đối với những khai thiên cảnh khác mà nói, có lẽ có thể luyện hóa cho mình dùng, tăng cường thực lực cho bản thân. Nhưng nếu khác nhau quá lớn, vậy thì sẽ biến thành độc dược, bại hoại căn cơ. Nếu người thành tựu khai thiên trong tiểu càn khôn của ta, thiên địa vĩ lực tiêu tán ra sẽ ô nhiễm căn cơ của ta, ảnh hưởng đến tu vi ta. Cho nên ta không thể để cho người thành tựu khai thiên trong thế giới không gian được. Đây cũng là một đạo cấm chế của toàn bộ càn khôn không gian. Nói như vậy, người đã hiểu chưa? Miêu Phi Bình tự nhiên là không có khả năng không rõ, nhưng sau khi biết thế giới mà mình vẫn luôn sinh tồn là tiểu càn khôn của Thái Thượng, hắn vẫn là rung động không thôi, thật lâu không có cách nào hoàn hồn. Muốn thành tựu khai thiên, người chỉ có rời khỏi tiểu càn khôn của ta, đi đến đại thế giới bên ngoài mới có khả năng. Dương Khai lộ ra ngưng trọng. Nhưng bây giờ, vị trí và hoàn cảnh của ta không an toàn. Nếu người rời khỏi thế giới không gian, thì tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mệnh, có lẽ là còn cần cùng cường địch tranh đấu. Cho dù là bằng thực lực của ta, cũng chưa chắc có thể bảo hộ ngươi an toàn. Miêu Phi Bình lẩm bẩm nói. Đây cũng là lựa chọn mà vừa rồi Thái Thượng nói tới hay sao? Dương Khai gật đầu. Không sai, là ở lại thế giới không gian khốn đốn ở đế tôn, hay là mạo hiểm rời đi thành tựu khai thiên, chỉ ở trong một ý niệm của ngươi thôi. Bỗng nhiên phải đối mặt với lựa chọn như này, dù Miêu Phi Bình đã là đế tôn nhưng cũng có chút do dự. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, khẽ gật đầu. Người có thể suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ rõ ràng rồi nói cho ta biết cũng không có muộn. Nói rồi thân hình hắn dần dần mờ đi, muốn rời đi. Miêu Phi Bình chợt ngẩng đầu lên nói. Thái Thượng, Triệu Nhã sư muội và Triệu Dạ Bạch sư huynh còn ở thế giới không gian hay không? Thân hình của Dương Khai ngưng thực một lần nữa, hắn lắc đầu. Sớm đã không còn ở đây. Miêu Phi Bình thở phào một hơi, mặc dù đối với chuyện này có chỗ suy đoán, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới xác định, khẽ gật đầu. Triệu Nhã sư muội và Triệu Gia Bạch sư huynh đã sớm rời khỏi thế giới hư không. Chắc hẳn ngày sau, bọn hắn cũng sẽ tấn thăng khai thiên. Dương Khai hơi trầm ngâm một chút, rồi mới đáp. Đây là điều tất nhiên, nhưng mà tình huống của bọn hắn thì khác biệt với ngươi. Bây giờ bọn hắn đang ở một đại thế giới khác, không có ngoại địch quấy rầy, cho nên không cần lo. Xin hỏi Thái Thượng, sau này bọn họ sẽ trở thành khai thiên mấy phẩm? Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là thất phẩm đi. Thất phẩm? Miêu Phi Bình khẽ cười. Không hổ là hai vị kia, nhưng lục phẩm và thất phẩm chỉ chênh lệch một phẩm, không tính là quá lớn. Nói tới đây, Miêu Phi Bình ôm quyền. Đệ tử muốn tấn thăng khai thiên, còn xin Thái Thượng thành toàn cho. Dương Khai hơi híp mắt, nhìn sang hắn. Người đã quyết định rồi sao? Không nên bởi vì cùng người khác ganh đua so sánh mà có tâm thái tranh cường háo thắng. Thuận theo bản tâm là đủ rồi. Miêu Phi Bình lắc đầu nói. Đệ tử không phải muốn cùng hai vị kia ganh đua so sánh. Chỉ là võ giả chúng ta tu hành cả đời, một bước một dấu chân. Chỉ có mục đích là đứng ở đỉnh phong, đi xem phong cảnh không giống với bình thường. Sao có thể dừng chân ở nửa đường được? Hôm nay đệ tử đã có cơ duyên này, cho nên không muốn bỏ lỡ. Huống chi, bên người Thái Thượng có cường địch, đệ tử bất tài, nguyện lấy sức mọn trợ giúp cho Thái Thượng, chém giết yêu tà, diệt ma quái. Dương Khai vui mừng gật đầu. Người nếu đã có lòng, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Miêu Phi Bình lại tiếp tục ôm quyền. Tạ ơn Thái Thượng, nhưng sau khi đệ tử đi, đạo tràng không gian nên do ai chủ trì, còn xin ngài sớm tính toán. Dương Khai nói, người có người nào muốn tiến cử hay không? Miêu Phi Bình suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Chấp sự Thang Ôn có tâm tính thuần lương, tính tình ổn trọng, làm việc công bằng. Có thực lực đế tôn tầng 3, đủ để phục chúng sau khi đệ tử rời đi, có thể để hắn tiếp nhận vị trí tràng chủ đạo tràng. Thang Ôn sao? Dương Khai thâm ý sâu sắc, nhìn hắn. Người này không phải là người của Thất Tinh Phường, hình như là người của Vô Vọng Các. Miêu Phi Bình đáp. Thái Thượng sáng tạo ra đạo tràng không gian, tuyển bạc nhân tài khắp nơi, chắc là vì để tương lai các đệ tử giúp sức chống lại cường địch. Nếu như vậy thì đệ tử không dám có tư tâm. Những năm gần đây Thất Tinh Phường phát triển cấp tốc, nghiễm nhiên đã có tâm thái tông môn đệ nhất trong thế giới không gian. Nếu lại có một vị trưởng lão Thất Tinh Phường nào tiếp nhận chức trang chủ, e rằng Thất Tinh Phường sẽ tự cao tự đại, làm trái với ý nguyện sáng tạo đạo tràng của Thái Thượng. Dương Khai cười nói, người làm rất tốt, nếu như vậy, vậy thì để cho Thang Ôn tiếp nhận đạo tràng không gian đi. Trước khi người đi, cùng ta làm một tuồng kịch. Diễn trò sao? Miêu Phi Bình lộ ra không có hiểu. Nửa ngày sau, Miêu Phi Bình triệu tập chư vị chấp sự của đạo tràng không gian, nói chính mình cảm ngộ đến thời cơ tấn thăng, ít ngày nữa sẽ tấn thăng đột phá, trước khi bế quan, muốn đem mọi việc trong đạo tràng an bài thỏa đáng. Đám chấp sự vừa sợ vừa ước ao, bọn hắn làm việc trong đạo tràng tự nhiên hiểu rõ khai thiên cảnh hơn người ngoài một chút. Những năm gần đây, mỗi người đều đang theo phương hướng này cố gắng. Nhưng mà tốc độ nhanh nhất cũng chỉ là luyện hóa ba loại tài nguyên mà thôi. Khoảng cách tấn thăng đột phá còn vô cùng sớm. Bỗng nghe tràng chủ Miêu Phi Bình nói mình muốn đột phá, tự nhiên là rất hâm mộ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, tất nhiên không thiếu được chúc mừng. Sau một phen an bài, Miêu Phi Bình trở về Thất Tinh Phường một chuyến, thông báo tin tức mình sắp bế quan cho phường chủ Thượng Quan Tích và chư vị trưởng lão biết. Rất nhanh, toàn bộ đế tôn của thế giới không gian đều biết, Miêu Phi Bình sắp đột phá, rất nhiều đế tôn rất chờ mong. Phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên toàn bộ thế giới không gian có người sắp đột phá gông cùng xiềng xích đế tôn. Có lẽ thành hay bại sẽ ảnh hưởng đến võ đạo ở toàn bộ thế giới phát triển trong tương lai. Tất nhiên là làm cho người ta chú ý. Huống chi, đều có thể tận mắt quan sát lần tấn thăng đột phá này, đối với bọn hắn có chỗ tốt rất to lớn. Miêu Phi Bình rất nhanh bế quan. Các đại tông môn đều đang không ngừng tìm những chấp sự kia, tìm hiểu tin tức Miêu Phi Bình bế quan thành bại. Nhưng mà các chấp sự cũng không biết, bởi vì sau khi Miêu Phi Bình bế quan thì đã không có tin tức, ai cũng không biết hắn sống hay chết trong mật thất. Mãi đến một ngày nào đó cũng một tháng sau, thế giới không gian bỗng chấn động. Trên bầu trời có hào quang quanh quẩn tràn ngập đạo ẩn. Một cổ khí tức cường đại bỗng tràn ra từ trong đạo tràng không gian. Khí tức này rõ ràng đã siêu việt đế tôn. Cao tầng của các đại tông môn rất chấn động nhao nhao, ngẩng đầu nhìn hướng đạo tràng. Trước mắt bao người, một bóng người đột nhiên từ trong đạo tràng không gian bước ra một bước. Không phải tràng chủ đạo tràng đời thứ nhất Miêu Phi Bình, thì còn là ai? Giờ phút này cả người Miêu Phi Bình bị hào quang chói lọi bao vây, nhìn giống như là thần nhân trên trời rơi xuống. Mà khí tức tràn ngập ra từ trên người hắn, càng làm cho tất cả đế tôn đều hướng tới si mê. Chương 5130. Trận trận lôi minh, cuồng phong gào thét, nhật nguyệt vô quang. Rất nhiều võ giả từng dư chót không biết tình huống, nhìn thấy cảnh này nhìn không được liền cúi đầu vái. Khí cơ quay cuồng, đạo ẩn tràn ngập. Miêu Phi Bình quay đầu nhìn về bên dưới, mở lời thổ khí, danh chấn hoàng vũ. Hôm nay tấn thăng khai thiên, giới này đã không cho ta hạ. Sau khi ta đi, hư không đạo tràng tự sẽ chọn một người làm tràng chủ. Còn xin chư vị chấp sự, các đại tông môn tận tâm phụ tá. Nói rồi hắn quay đầu, nhìn lại vị trí thất tinh phường, khẽ gật đầu, chợt bước ra một bước. Thời điểm đặt chân, hư không phản phất như mặt kính vỡ ra thành mảnh nhỏ. Mọi người nhìn thấy cảnh này thần sắc đều rung động. Một hồi lâu sau, hư không pha toái mới chậm chậm bình phục. Nhưng mà nhìn lại đâu còn thấy bóng dáng Miêu Phi Bình. Cũng không biết hắn biến mất từ khi nào. Giữa cả thiên địa cũng không có nửa điểm khí tức của hắn. Phá toái hư không. Tâm thần rất nhiều đế tôn khuấy động, trong lòng tất cả đều mong mỏi. Nghe Miêu Phi Bình nói vậy, hắn đã tấn thăng khai thiên. Mà sau khi tấn thăng khai thiên là làm cho toàn bộ thế giới này không thể dung nạp, chỉ có thể pha toái hư không rời đi. Mặc dù không biết sau khi hắn rời khỏi giới này sẽ đến đâu, nhưng hiển nhiên là đi tới nơi có võ đạo cao hơn. Đây là người đầu tiên đột phá gông cùm xiềng xích thoát khỏi thế giới, đưa tới oanh động, khiến cho toàn bộ hư không sôi trào mãi không quên. Mà giờ phút này ngoại trừ Miêu Phi Bình pha toái hư không, rời đi, mang tới rung động ra, còn có một chuyện khác để cho các đại tông môn cùng các chấp sự đạo tràng quan tâm. Đó chính là tràng chủ đạo tràng đời tiếp theo. Sáng lập hư không đạo tràng bất quá ngắn ngủi trăm năm, nhưng mà trong trăm năm này đều thu lấy đệ tử hạng người thiên tư xuất chúng. Những người này ở trong trăm năm ngắn ngủi ấy liền lấy được rất là nhiều thành tựu mà cả một đời võ giả đều không thể lấy được. Có thể tưởng những đệ tử đạo tràng này ngày sau tất nhiên sẽ trở thành trụ cột vững vàng của toàn bộ hư không thế giới. Thậm chí có thể sẽ như Miêu Phi Bình, tấn thăng khai thiên, pha toái hư không mà đi. Một cổ lực lượng cường đại như vậy, ai mà không khát vọng nắm trên tay. Nhưng mà tràng chủ đầu tiên Miêu Phi Bình chính là đạo tràng tự lựa chọn. Trước khi hắn đi cũng đã nói, vị trí tràng chủ đời tiếp theo, đạo tràng cũng sẽ tự lựa chọn. Đến cùng, vị trí này sẽ rơi vào nhà nào? Trong lòng rất nhiều tông chủ trưởng môn đang nghĩ nên xuất lực ra sao để cho chấp sự hoặc là một vị trưởng lão nào của nhà mình trở thành tràng chủ đạo tràng. Bất quá đủ loại suy nghĩ của bọn hắn nhất định chỉ là phí công. Bởi vì Miêu Phi Bình chân trước vừa mới vừa vặn rời đi, đạo tràng bên này liền chợt có một đạo hào quang chụp vào một vị trong rất nhiều chấp sự. Cùng lúc này tất cả chấp sự đạo tràng đều đạt được một đoạn tin tức từ nơi sâu xa. Tràng chủ đạo tràng đời thứ hai là Thang Ôn. Bản thân Thang Ôn cũng không ngờ vị trí tràng chủ sẽ rơi xuống trên đầu mình. Trong lúc nhất thời không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Thẳng đến chư vị chấp sự cùng nhau chúc mừng, lúc này mới kịp phản ứng. Chính như Miêu Phi Bình nói, Thang Ôn này tính cách thuần lương, tính tình ổn trọng. Nên mặc dù địa vị tràng chủ đột nhiên tới, vẫn như lúc ban đầu bận bịu giơ tay lên nói. Chư vị đồng liêu không cần đa lễ, ngày sau còn xin chư vị tương trợ nhiều hơn. Thằng mổ tất cùng chư vị quản lý tốt hư không đạo tràng, không phụ thiên hạ, không phụ cựu tràng chủ. Vị trí tràng chủ đạo tràng đời thứ hai cứ như vậy mà rơi vào trên đầu Thang Ôn. Thất tinh phượng bên này có chút thất vọng, Bất quá ngẫm lại, Thái Thượng qua nhiều năm như vậy, không ngừng ban thưởng các loại vật tư tu hành, cũng liền bình thản không ít. Thái Thượng làm việc tự có đạo lý riêng, không có Thái Thượng cũng không có Thất Tinh Phường ngày hôm nay. Cho nên mặc dù thất vọng, nhưng cũng không dám có nửa lời oán hận. Ngược lại càng dụng tâm phối hợp hư không đạo tràng làm rất nhiều việc. Sự tình hư không đạo tràng như vậy hết thảy đều kết thúc, mà Miêu Phi Bình tấn thăng khai thiên, phá toái hư không rời đi, vẫn để cho người nói chuyện say sưa, để rất nhiều đế tôn càng dụng tâm tu hành, kỳ vọng sớm ngày tấn thăng khai thiên. Cùng lúc này, trên phụ lục phá toái nào bên ngoài Bích Lạc Quan, Miêu Phi Bình đang tấn thăng khai thiên. Đế tôn cảnh trong hư không thế giới, mắt thấy hắn phá toái hư không rời đi, đều cho rằng hắn đã tấn thăng khai thiên. Trên thực tế, bất quá là hắn tuân theo lời Dương Khai làm việc mà thôi. Hắn không biết cử động lần này của Thái Thượng có dụng ý gì, nhưng đã là yêu cầu của Thái Thượng, tự nhiên là phải làm thỏa đáng. Đợi cho rời khỏi hư không thế giới, mới bắt đầu tấn thăng khai thiên chân chính. Tư chất của hắn vốn chỉ đủ tấn thăng ngũ phẩm, bất quá bởi vì thế giới tử thụ trả lại, bây giờ có thể trùng kích lục phẩm, nhưng vẫn cần gánh chút phong hiểm. Loại sự tình tấn thăng khai thiên này không ai có thể giúp được hắn, ngay cả Dương Khai cũng không được. Có khả năng cung cấp trợ giúp cho hắn, vẹn vẹn chỉ là một chút kinh nghiệm tấn thăng mà thôi, lấy làm tham khảo. Trên phụ lục, chẳng những Dương Khai tới, Phùng Anh cùng Bạch Nghệ cũng tới, cũng không phải xem náo nhiệt, chủ yếu là hộ pháp. Nơi này dù sao cũng là ngoài Bích Lạc Quan. Gần đây, mặt tộc bên kia tự hồ có chút không quá an phận. Vạn nhất có mặt tộc không có mắt chạy tới đây quấy rầy Miêu Phi Bình tấn thăng thì sẽ không hay. Cũng may, toàn bộ quá trình coi như thuận lợi, không có mặt tộc nào tập kích quấy rối. Toàn bộ quá trình tấn thăng cũng là hữu kinh vô hiểm. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, Miêu Phi Bình đã là lục phẩm khai thiên. Nhìn qua khuôn mặt hưng phấn của hắn, Dương Khai không khỏi xúc động. Nhớ năm xưa, lần đầu nhìn thấy tiểu tử này, vẫn là hài đồng nghịch ngợm đùa giỡn. Ỷ vào mình hơi lớn tuổi chút, liền thỉnh thoảng khi dễ Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã. Cũng là không tính là khi dễ, bất quá tính tình trẻ con mà thôi. Nhoáng một cái đã nhiều năm, không ngờ tấn thăng lục phẩm khai thiên. Hắn đã như vậy rồi, không biết bây giờ tình huống ba đệ tử của mình như thế nào. Bất quá Dương Khai đoán chừng hẳn là bọn hắn còn chưa có tấn thăng. Cũng không phải nói tư chất của mấy đệ tử mình không có bằng Miêu Phi Bình. Luận tư chất Triệu Dạ Bạch xác thực đủ hỏng bét. Nhưng Triệu Nhã lại là tư chất tuyệt đỉnh. Tam đệ tử hư ý cũng không có kém. Tất cả ba đệ tử đều được hắn chân truyền một loại đại đạo. Ngày sau tiền đồ vô lượng. Miêu Phi Bình tấn thăng nhanh, chủ yếu bởi vì một mực sống trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Thời gian trôi qua không giống với ba đệ tử. Ngẫm lại tiểu tử này là đi ra từ trong tiểu càn khôn của mình. Không duyên không cớ, Dương Khai có một loại cảm giác như sinh ra đứa bé, thật là lạ kỳ. Thái Thượng Miêu Phi Bình kích động đi đến trước mặt của Dương Khai, hiển nhiên tấn thăng thành công, khiến cho hắn có chút không kìm được vui mừng. Đệ tử đã không cô phụ, đệ tử đã không cô phụ sự kỳ vọng của Thái Thượng. Đệ tử đã tấn thăng khai thiên rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Tấn thăng khai thiên chỉ là mới bắt đầu thôi. Ngươi bây giờ là lục phẩm, ngày sau có hy vọng tấn thăng bát phẩm. Bất quá khai thiên cảnh, tu hành chú trọng vào tích lũy. Nhất định phải không được kiêu ngạo, không được tham công liều lĩnh, biết chưa? Miêu Phi Bình cung kính nói. Dạ, đệ tử xin ghi nhớ. Lại chuyển hướng sang hai người Phùng Anh và Bạch Nghệ hành lễ. Đa tạ hai vị sư thúc đã hộ pháp. Là tiện tay mà thôi. Phùng Anh khoát tay nói. Bạch Nghệ là người tính tình lãnh đạm, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Phùng Anh lại nói. Bất quá tiểu tử à, ngươi xưng hô hắn là Thái Thượng, lại kêu chúng ta là sư thúc. Không duyên cớ, bối vận bị ngươi kéo xuống mấy bậc. Miêu Phi Bình lập tức không biết nên tiếp lời ra sao. Dương Khai cười nói. Nói cũng đúng, như vậy đi, về sau không cần xưng hô Thái Thượng. Cứ xưng hô một tiếng sư thúc. Cái này như thế nào cho phải? Miêu Phi Bình một mặt thất thố. Dương Khai nói. Trên mặt chi chiến trường. Kỳ thật nhân tộc tướng sĩ ta chỉ có một loại quan hệ, đó chính là đồng đội có thể ký thác sống chết. Thái thượng cũng được, sư thúc cũng được, cũng chỉ là một xưng hô. Nếu người cảm thấy xưng hô sư thúc không có ổn, vậy liền hô một tiếng đội trưởng đi. Miêu Phi Bình đàng hoàng nói. Đệ tử hô sư thúc. Được rồi, tùy ngươi. Dương Khai cười rồi nói tiếp. Đi thôi, mang ngươi về quan đăng ký danh sách. Người đây coi là người mới tới mặt chi chiến trường. Việc cần học còn rất nhiều. Dẫn Miêu Phi Bình quay trở về Bích Lạc Quan, Dương Khai dẫn hắn tiến về quân phủ ti, tìm tới Trung Lương nói rõ la lịch của Miêu Phi Bình. Trung Lương đã sớm biết trong tiểu càn khôn của Dương Khai có thật nhiều nhân tộc sinh tồn. Mà bởi vì nguyên nhân thế giới tử thụ, những quân đoàn bọn hắn này cực kỳ xem trọng đối với những nhân tộc trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Nhưng mà võ giả cần thời gian trưởng thành, chẳng ai ngờ rằng nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy thành quả. Hôm nay có một lục phẩm khai thiên, ngày sau liền sẽ có càng nhiều lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Những người này đều là lực lượng trung kiên đối kháng mặt tộc. Vì vậy Trung Lương rất là sảng khoái đăng ký danh sách cho Miêu Phi Bình, cấp cho minh bài thân phận. Được Dương Khai yêu cầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Miêu Phi Bình sẽ được phân công đến thần hy tiểu đội, trở thành một thành viên của tiểu đội. Sau đó chính là lựa chọn chỗ ở. Trong Bích Lạc Quan cung cấp cho không ít người chỗ ở, thậm chí rất nhiều nơi cũng chưa có người ở. Miêu Phi Bình hỏi rõ nơi ở của Dương Khai, liền lựa chọn một chỗ gần đó, cũng không có coi trọng cái gì quá nhiều. Bất quá dù sao hắn mới tới không có chiến công gì, mà bởi vì vừa mới tấn thăng cũng cần thời gian dài cùng tài nguyên củng cố tu vi. Không có chiến công liền không có biện pháp hối đoái tài nguyên tu hành. Được cái trong tay của Dương Khai tài nguyên phong phú, phân chúc cho hắn, để cho hắn trở về tu hành. Tất nhiên là Miêu Phi Bình không dám không tuân theo. Trên đường trở về, Miêu Phi Bình có chút bất an nói. Sư thúc à, trước khi ta đi làm một vở kịch, nhìn ra dáng. Nhưng nếu những người khác tấn thăng khai thiên nữa, chẳng phải liền bị lộ sao? Dương Khai cười cười nói. Người cảm thấy bây giờ hư không thế giới trừ người ra, còn ai có khả năng tấn thăng khai thiên? Miêu Phi Bình đáp. Nhân số không ít, mặc dù đều đang cô động đạo ấn, nhưng luôn có thể sẽ đi đến một bước kia. Đúng vậy, nhân số không ít, nhưng bọn hắn không giống với người. Người có thể rời khỏi hư không thế giới tới Bích Lạc Quan này, những người khác thì không thể. Đây là vì sao? Dương Khai chỉ vào xung quanh. Người cẩn thận nhìn, tướng sĩ trong quan này có đặc điểm gì? Miêu Phi Bình quan sát một chút, nhân tiện nói. Từng người đều là trên ngũ phẩm. Thậm chí ngay cả ngũ phẩm đều cực kỳ thưa thớt. Trên cơ bản tất cả đều là lục phẩm cùng trên lục phẩm. Không sai, trên cơ bản tất cả đều là lục phẩm cùng trên lục phẩm. Bởi vì nơi này là nơi chống lại mặt tộc. Nếu phẩm giai quá thấp, lại tới đây không thể giúp một tay. Ngươi nhìn thấy ngũ phẩm khai thiên cũng đều là do lục phẩm rớt xuống mà thôi. Miêu Phi Bình như có điều suy nghĩ. Sự thúc ký là không đến lục phẩm khai thiên là không có tư cách tới nơi này. Đúng. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Miêu Phi Bình bừng tỉnh đại ngộ. Kết thúc tập 1090 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.